Thần y Vương Phi, Vương gia tránh ra. Chương 726. Góc truyện audio.com. Triều Vũ Đế tay mắt lanh lẹ mà đỡ lấy bà. Đỏ mắt nhìn về phía Mộ Dung Bắc Hải. Người nọ ở nơi nào? Làm sao con phát hiện được? Mộ Dung Bắc Hải không muốn để Triệu Khương Lan liên lụy vào. Không thể làm gì khác hơn là nói. Bởi vì nhi tử vẫn luôn cảm thấy nghi ngờ lai lịch hài tử này. Liền âm thầm phái người theo dõi nhà họ Lâm. Cho đến khi hạ thủ phát hiện. Biệt viện nhà họ Lâm ẩn giấu một nam tử. Ánh mắt và tiếng nói của nam tử kia cũng bị người làm giả. Dáng vẻ còn rất giống nhi tử. Nhi tử lập tức sai người len lén mang người ra ngoài tra hỏi. Người nọ cái gì cũng viết xuống. Nói là từ khi hắn bị mua vẫn luôn ở chỗ này. Hắn không biết nơi đó là địa phương nào. Chỉ là có một nữ nhân đi tìm hắn làm chuyện cầu thả. Mà thân phận đối phương lại rất tôn quý. Triều Vũ Đế giận đến môi đều run rẩy. Quả thực vô sỉ. Lâm Linh Nhi làm sao dám sỉ nhục hoàng gia như thế? Nàng ta đâu rồi? Lăn tới đây cho trẫm. Đem nhà họ Lâm bọn họ cũng giam lại. Thẩm vấn thật tốt. Nếu là thật, trẫm cho cả nhà bọn chúng chết không có chỗ chôn. Mộ Dung Bắc Hải thần sắc lạnh nhạt. Nhi thần còn có một chuyện còn nghỉ vấn. Đã để cho Uyên Nhi dẫn người đi trước xem xét rồi. Nếu như chuyện kia cũng là thật. Chỉ sợ nhà họ Lâm phạm phải trọng tội. Mỗi người vẻn vẹn có một đầu. Thật sự không đủ chém. Viên hoàng hậu hít sâu một hơi. Chẳng lẽ còn có việc gì ư? Mặt mày Mộ Dung Bắc Hải lạnh nhạt. Nhi thần hoài nghị. Ban đầu người chết căn bản không phải Lâm Gia Uyển. Người chân chính chết là Lâm Linh Nhi. Nhưng Lâm Gia Uyển chiếm lấy thân phận Lâm Linh Nhị. Lấy thân phận nữ nhân chưa lập gia đình. Một lần nữa gả cho nhì thần. SS biệt trang nhà họ Lâm. Đám người Mộ Dung Bắc Hải sau khi xuống ngựa tìm thấy người giữ cửa. Một ông lão tiến lên ngăn cản bọn họ. Ai ai, các ngươi là người nào? Nơi này là thôn trang riêng. Không thể tự tiện xông vào. Đồng Diêu lấy ra yêu bài. Kinh triệu phủ phá án. Mọi người đều phải phối hợp. Đối phương vừa nhìn thấy yêu bài. Cũng biết bọn họ khẳng định có lai lịch không nhỏ. Khuôn mặt lập tức tươi cười chào đón. Quan gia, các vị làm sao đến nơi đây rồi? Nhưng mà, thôn trang này của chúng ta là của quý phủ Lâm Thái Úy trong kinh. Quan gia nói vậy không rõ ràng lắm AS. Cần tìm chính là nhà họ Lâm các ngươi. Nghe nói lúc trước Lâm nhị tiểu thư ở chỗ này nhiều năm. Mãi cho đến lúc xuất giá mới rời đờ, đúng vậy. Đúng vậy. Mộ Dung Bắc Uyên đến gần rồi hỏi. Người mau đem người chăm sóc Lâm Linh Nhi lúc trước gọi ra đây. Bổn vương có việc muốn hỏi. Nghe được Mộ Dung Bắc Uyên tự xưng bổn vương. Ông lão này sao lại không biết đối phương địa vị rất lớn lập tức không dám trễ nãi. Vội vàng đi tìm người. Rất nhanh, một đứa nha hoàn một bà vú cẩn thận đi tới. Hai người cúi đầu không dám nhìn lên. Hèn nhát mà nói, quan gia, các ngươi chính là người ở bên cạnh Lâm Linh Nhi. Đúng vậy, lúc trước nhị tiểu thư hồi kinh, vẫn luôn là do hai nô tỳ hầu hạ. Không biết quan gia muốn hỏi cái gì? Mộ Dung Bắc Uyên mở miệng nói, trước kia Lâm Linh Nhi ở trong trang, thân thể như thị đuối hai người liếc mắt nhìn nhau. Không biết nên nói như thế nào? Lâm phủ lúc trước nơi nào sẽ nghĩ đến có người có thể biết được bí mật này. Bởi vì không muốn để nhiều người biết chuyện. Thế nên Lâm phu nhân cũng không có nhắc nhở người ở biệt trang cái gì. Hiện nay hai người hoàn toàn không biết hiện tại Lâm Linh Nhi có dáng vẻ như thế nào. Cách chương.